Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2222, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần yên lặng sửa sang tin tức vỡ vụn lấy được từ hỗn độn tinh hà. Từ đó hấp thu được một số bí mật liên quan tới hỗn độn khởi nguyên. Có một số là tin tức trước kia thu được từ tâm tạng. Còn lại là một ít tin tức bí mật không có phát hiện. Hoặc không lấy được, ví dụ như... Những tồn tại cường đại còn lại liên quan tới hỗn độn khởi nguyên. Mỗi một vị đều tuân theo đại đạo mà sinh. Thời điểm ban đầu gọi chung là 3.000 hỗn độn nhân tộc. Cũng xưng là 3.000 khởi nguyên nhân tộc. Thật ra thì bọn họ là khởi nguyên nhân tộc. Về sau 3.000 nhân tộc có bất đồng. Mới sinh ra tranh đấu kịch liệt. Vì lý niệm và đại đạo mỗi người phân hóa đi ra. Cuối cùng biến thành hàng tỷ chủng tộc. Có chủng tộc không muốn tuân theo khởi nguyên nhân tộc. Thoát ly mà ra. Từ đó khai sáng một cái đại đạo chủng tộc mới. Đây chính là nguồn gốc 3.000 nhân tộc. Quá khứ và bí mật của hỗn độn khởi nguyên. Trong 3.000 hỗn độn nhân tộc. Bàn mạnh mẽ nhất. Chinh phạt các phương. Hỗn độn tinh hà chính là một chi trong đó. Trong đại chiến. Hỗn độn tinh hà bị chém đứt. Linh trí vẫn diệt, bị bàn đánh chết, nhưng nó đi qua vô số năm lại chậm rãi khôi phục. Thậm chí chỉ cần có thể quay về khởi nguyên, là có thể trở về lần nữa. Đáng tiếc gặp phải cổ trần nên bị chém chết. Căn cứ trí nhớ tàn phá của hỗn độn tinh hà biết được. 3.000 khởi nguyên nhân tộc, có lý niệm bất đồng, đại đạo bất đồng, cho nên tranh chấp là tất nhiên. Chỉ có giải rác mấy nhánh tuân theo lý niệm nhân tộc truyền thừa xuống. Đương nhiên mạnh nhất trong đó là bàn. Lúc trước đại đa số bí mật đều chôn ở bên trong khởi nguyên. Chỉ có mở ra khởi nguyên. Khởi động lại hỗn độn mới có thể biết hết thảy bí mật khởi nguyên lúc trước. Đây cũng là nguyên nhân thực sự cửu thiên muốn khởi động lại hỗn độn. Muốn quay về khởi nguyên. Chủ yếu là muốn mở ra một con đường thần bí đã từng bị khởi nguyên nhân tộc phong cấm. Khởi nguyên chi lộ, thông đến đại đạo nào? Cổ Trần sâu kín tỉnh lại. Khí tức cả người trở nên hồ đồ. Ẩn ẩn đạt đến một loại tầng thứ cực hạn. Tiểu thiên đạo cảnh, đạt tới cực hạn. Chỉ kém một bước nữa là có thể bước vào tầng thứ càng cao hơn. Thành tựu đại thiên đạo. Nhưng một bước này quá khó khăn. Thậm chí cổ Trần cảm giác được một cỗ gông xiềng hạn chế, giống như ở nơi này không có cách nào đột phá cấp độ này. Có lẽ, thiên cấm thập trọng, tiểu thiên đạo cảnh đã là cực hạn của thượng giới. Muốn chính thức đánh vỡ cái cực hạn này, trừ phi đánh vỡ phong tỏa khởi nguyên. Phiền phức, sắc mặt cổ Trần có chút ngưng trọng, cảm giác sự tình khó giải quyết. Thế nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Cho dù không cách nào bước vào đại thiên đạo, cổ Trần cũng sẽ mở ra phạt thiên chi chiến. Nhất định phải chinh phạt cửu thiên. Xem ra, không kịp đột phá rồi. Cổ Trần thở dài một tiếng. Hắn chậm rãi đứng dậy. Thu liễm tu vi và khí tức đang sôi trào trong thể nội. Bình ổn xuống, yên lặng cảm thụ biến hóa trên thân thể. Tuy đột phá không ít, nhưng cuối cùng vẫn không thể bước vào tầng thứ đại thiên đạo. Nhục thân, tu vi, linh hồn ý chí, ba phương diện đều được đẩy lên cực hạn. Chỉ kém một bước là có thể thành tựu đại thiên đạo. Chỉ tiếc, vẫn không thể bước qua. Bạch, đang nghĩ ngợi, có một bóng người lặng yên xuyên qua giới bích. Đi vào bên trong hỗn độn giới. Khí tức sôi trào người tới. Có một tia cảm giác bất ổn hỗn loạn, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Ngươi thụ thương, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Trần kinh nghi nhìn người tới. Người tới chính là Thiên Đế. Chỉ là, giờ phút này phân thân Thiên Đế có vẻ hơi hỗn loạn và bất ổn. Tựa như vừa mới trải qua một trận chém giết sinh tử. Bị trọng thương, bị mai phục. Thiên Đế lãnh đạm nói một câu, sau đó chậm rãi kể lại những gì bản thân gặp phải và trải qua trong lần tiến về lưu đày chi địa này cho cổ Trần nghe. Vậy mà Thiên Đế lại bị mai phục, Cổ Trần nghe hắn kể lại chuyện đã xảy ra, đầu lông mày không nhịn được nhíu lên. Hóa ra, sau khi thiên đế tiến vào lưu đày chi địa, đã lặng lẽ truy tung khí tức thượng đế. Kết quả gặp phải mai phục, là ai đã thương ngươi? Cổ Trần trịnh trọng nhìn lên phân thân thiên đế. Thương thế không nhẹ, hiển nhiên là gặp cường địch mới bị thương. Thế nhưng, thiên đế có tu vi thiên cấm thập trọng thiên đạo cảnh mạnh mẽ. Hơn nữa còn làm thiên đạo một phương. Vì sao còn bị thụ thương, cách chương?